11.6. Mộ Duyệt Thành vừa nghe, phút chốc đứng lên. Đang ngồi tất cả mọi người nhìn về phía Mộ Duyệt Thành, đều hiếu kỳ Mộ Duyệt Thành nghe được chuyện gì, dĩ nhiên hội khiếp sợ như vậy. 3. Làm sao vậy? Mộ Nhất Phàm hỏi. Mộ Duyệt Thành liếc hắn một cái, đi tới đãi khách phòng bên trong góc, trầm giọng hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì? Chiến Nam Thiên thấp giọng nở nụ cười, ta nhớ tới lần thứ nhất gọi điện thoại cho ngươi bán đi Mộ Thị cổ phiếu thời điểm, ngươi còn treo điện thoại của ta. Ngươi, Mộ Duyệt Thành khó có thể tin nói rằng, là ngươi gọi điện thoại cho ta. Tại sao có thể là Chiến Nam Thiên gọi điện thoại? Hắn cùng Chiến Nam Thiên đều không có bất cứ quan hệ gì, Chiến Nam Thiên vì sao lại lòng tốt nhắc nhở hắn? Không phải, ngươi cho rằng là ai sẽ tốt bụng như vậy cho ngươi đánh này cú điện thoại. Nếu không phải ta nhắc nhở ngươi, Mộ gia có thể tại tận thế sau, nhanh như vậy có thể tại Bi Thành xây dựng lên lớn như vậy thế lực sao? Còn không là dựa vào ta cấp tin tức của ngươi, cho ngươi chuẩn bị rất nhiều vật tư, đại gia mới có thể nương nhờ vào ngươi. Ngươi tại sao sẽ tốt bụng như vậy nói cho ta chuyện này? Ngươi liền là làm sao biết tin tức này? Nhượng Mộ Duyệt Thành cảm thấy được kỳ quái hơn chính là Chiến Nam Thiên nếu biết tận thế sẽ đến, tại sao chưa cùng Chiến gia người ta nói? Hắn nhớ tới tại tận thế trước cũng không nghe thấy Chiến gia thu mua vật liệu tin tức, trừ khi Chiến gia liền lấy hắn người có tên Nghĩa thu vật tư. Ta tại sao tốt bụng như vậy nói cho ngươi chuyện này? Ta thì tại sao hội biết đến tin tức này? Chiến Nam Thiên ngữ khí bên trong lộ ra trào phúng cùng một tia ít có thể phát giác hận ý. Sau đó, thấp giọng nở nụ cười, khi làm nói, ngươi liền muốn biết như vậy sao? Mộ Duyệt Thành hừ lạnh, có nói hay không theo ngươi? Hắn chỉ là lo lắng Chiến Nam Thiên không có lòng tốt thôi. Ta chỉ là lo lắng cho mình nói ra, ngươi hội không cẩn thận, bởi vì chuyện này thực sự hoang đường. Mộ Duyệt Thành vắt lông mày, ngươi hoàn không có nói ra, làm sao sẽ biết ta không tin? Chiến Nam Thiên xì cười một tiếng, không có lập tức nói ra. Mộ Duyệt Thành nắm thật chặt vệ tinh điện thoại di động, muốn nghe một chút xem Chiến Nam Thiên có thể nói ra cái gì thái quá sự tình đi ra. Nửa ngày, Chiến Nam Thiên mới xa xôi hỏi, Mộ Thượng Tướng, ngươi còn nhớ 25 năm trước ngày mùng 7 tháng 6 thời điểm, ngươi từng đối một hài tử nói, mụ mụ biến mất, mà còn có ba ba đến bảo vệ ngươi. Mộ Duyệt Thành suy nghĩ một chút. 25 năm trước ngày mùng 7 tháng 6, hắn suy nghĩ rất lâu, sau đó, không biết nghĩ đến cái gì. Trong lòng giật mình, 25 năm trước ngày mùng 7 tháng 6, không phải là hắn vợ trước qua đời một ngày kia sao? Hơn nữa, câu nói kia, hắn là đối hắn nhi tử Mộ Nhất Phàm nói. Lúc đó, cũng không có những người khác tại bên cạnh bọn họ, kia Chiến Nam Thiên là làm sao mà biết được. Chẳng lẽ là Nhất Phàm nói cho Chiến Nam Thiên? Chiến Nam Thiên không nghe thấy trả lời, lại hỏi một lần, còn nhớ sao? Mộ Thượng Tướng, Mộ Duyệt Thành nói giọng khàn khàn, đương nhiên nhớ tới. Chiến Nam Thiên khẽ cười một tiếng, lại hỏi, kia Mộ Thượng Tướng, ngươi hoàn có nhớ hay không tại ngươi muốn thú Triệu Vân Nguyên thời điểm? Liên đối một hài tử nói rằng, ba ba công tác thật sự là bận quá, không thể chăm sóc ngươi. Thế nhưng, ba ba thay ngươi tìm cái tân mụ mụ, làm cho nàng chăm sóc ngươi có được hay không? Mộ Duyệt Thành lần thứ hai ngẩn ra, cả giận nói, đương nhiên nhớ tới, chỉ là ngươi nói này đó làm gì? Những câu nói này ngươi là từ đâu bên trong nghe được? Ngươi tại sao đột nhiên nhắc tới những chuyện này? Chiến Nam Thiên cười lạnh, ta từ làm sao biết không trọng yếu, hiện tại chỉ là cho ngươi hồi ức chuyện lúc trước. Đúng rồi, còn có tại hài từ 18 tuổi năm đó, ngươi nói, ngươi hy vọng con trai của ngươi có thể giống như ngươi, có thể làm một tên quân nhân. Sau đó, con trai của ngươi liền báo trường quân đội, thuận lợi mà tiến nhập quân đội. Sau, ngươi vừa hy vọng con trai của ngươi có thể mau sớm lên cấp quân hàm, liền để hắn đi bộ đội đặc chủng. Những chuyện này, Mộ Thượng Tướng ngươi hoàn có nhớ hay không? Mộ Duyệt Thành chặt chẽ nhíu mày, không hề trả lời lời của hắn. Tại chỉ có ngươi cùng ngươi nhi tử biết đến chuyện này, cũng không có nói cho tình huống của những người khác hạ, ngươi cảm thấy được ta là làm sao mà biết được? Mộ Thượng Tướng, Mộ Duyệt Thành giận dữ hỏi, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Còn có, ngươi nói những chuyện này, cùng ngươi biết tận thế đến có liên quan gì? Làm sao sẽ không có? Trước ngươi không phải hỏi ta tại sao tốt bụng như vậy đem tận thế sự tình nói cho ngươi sao? Đúng thì thế nào? Vậy ta hiện tại chính là tại nói cho ngươi, ta là làm sao mà biết được, phụ thân thượng tướng. Mộ Duyệt Thành nghe đến phía sau bốn chữ, cả người triệt để ngây dại. Phụ thân thượng đem điều này tự e rằng tại người khác nghe tới rất bình thường, nhưng là chỉ có hắn biết đến hắn con lớn nhất trước đây sinh khí thời điểm, liền sẽ như vậy gọi hắn, trong lời nói tổng là mang theo nồng đậm trào phúng. Hiện tại đầu năm nay ngữ khí, liền cùng hắn con lớn nhất trước đây gọi hắn thời điểm giống nhau như đúc. Nhưng là, từ khi tận thế sau, hắn liền chưa từng nghe qua hắn nhi tử như vậy kêu lên hắn, lâu dần, hắn đều khoái quên cái từ này. Rất kỳ quái ta tại sao như vậy gọi ngươi đi, phụ thân thượng tướng. Trong lòng ngươi hẳn là cũng rất rõ ràng chỉ có ai sẽ như vậy gọi ngươi. Đây chính là ta vi hảo tâm gì nhắc nhở ngươi tận thế sắp sửa đến nguyên nhân. Mộ Duyệt Thành có chút kích động hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Ta là ai? Chiến Nam Thiên Ki làm nói rằng, ta hiện tại dùng thân thể này thể xác gọi Chiến Nam Thiên, thế nhưng trong thân thể linh hồn lại gọi Mộ Nhất Phàm. Mộ Duyệt Thành quát mắng, hoang đường. Ta đều nói ngươi nhất định sẽ cảm thấy được chuyện này hoang đường, có thể sự thực chính là như vậy. Mộ Duyệt Thành không tin nói, trong thân thể ngươi muốn là con trai của ta Mộ Nhất Phàm linh hồn, vậy bây giờ Mộ Nhất Phàm trong thân thể linh hồn là ai? Đầu tiên, ta phải nói cho ngươi, ta không phải bây giờ phiền phức, xác thực tới nói, ta là trọng sinh trở về, nói cách khác, ta là chưa bao giờ khi đến không trở lại, thế nhưng, lại không biết nguyên nhân gì. Tiến nhập Chiến Nam Thiên trong thân thể, trở lại chính là, ta cũng với ngươi giống nhau, cũng rất muốn biết bây giờ phiền phức trong thân thể chủ ai. Mộ Duyệt Thành chấn động thất kinh hỏi, ngươi là chưa bao giờ đến trở về? Đúng, không phải, ngươi cho rằng ta là làm sao biết tận thế sắp sửa đến, ta cũng không có báo trước năng lực, chỉ có thể ở tương lai thời không bên trong mắt thấy đến tất cả, mới có thể đem sự tình nói cho ngươi. Nhưng là, làm sao có khả năng, đây cũng quá hoang đường, thật là làm cho người ta khó có thể tin. Mộ Duyệt Thành tâm lý không có chút nào tin tưởng Chiến Nam Thiên nói, nếu như ngươi là Nhất Phàm, kia ngươi tại sao mỗi lần đều phải giết một hàng? Ta tại sao muốn giết hắn? Chiến Nam Thiên hừ lạnh, đó là bởi vì hắn đáng chết, đúng rồi, còn có hắn cái kia mẹ Triệu Vân Huyên, cũng chính là ngươi hảo lão bà, hết thảy đều đáng chết. Mộ Duyệt Thành liền vội vàng hỏi, bọn họ đến cùng đối với ngươi làm cái gì, cho ngươi như vậy tăng hận bọn họ. Bọn họ làm được sự tình có thể nhiều hơn, vì có được Mộ gia cổ phần, bọn họ là không chừa thủ đoạn nào, thừa dịp ta hoạn nạn có ung thư xương thời điểm, mua được tư nhân bác sĩ, cũng chính là Lý Thanh Thiên ở trong thân thể của ta truyền vào bệnh độc. Cái gì? Làm sao có khả năng? Tại sao không thể? Còn có tại tận thế sau, bọn họ lo lắng cho ngươi hội binh quyền đều giao cho ta, bởi vì ta đã từng đi lính, cho nên, đối với ta là đổi tận giết tuyệt, đặc biệt mới vừa vào tận thế thời điểm, nhiều lần mua được dị năng giả. Thừa dịp đi tìm vật liệu thời điểm, nếu muốn giết rơi ta. Chiến Nam Thiên càng nói càng giận, ba, đã nhiều năm như vậy, ta cũng không tin ngươi không có nhận ra được hai huynh đệ chúng ta không hợp, ở trong lòng ngươi phải có nguồn. Chỉ là không nghĩ đi thừa nhận thôi. Ta biết Mộ Nhất Hàng cũng là ngươi con ruột, môi hở răng lạnh, không có cách nào thiên hướng ai. Thế nhưng, ta nhất định phải nói cho ngươi, không quản ngươi sau đó làm sao che chở Mộ Nhất Hàng, hắn, ta là giết định rồi. Mộ Duyệt Thành nghe đến mấy câu này, đều sắp phải tin tưởng Chiến Nam Thiên thật sự là hắn nhi tử Mộ Nhất Phàm. Nhưng là, chưa bao giờ qua lại đến chuyện này, còn có động hồn ở tại Chiến Nam Thiên trong thân thể chuyện này, hắn vẫn cứ không thể tin được, luôn cảm thấy Chiến Nam Thiên đã sớm biên hảo cố sự lừa gạt hắn. Mà, Chiến Nam Thiên gọi hắn ba thời điểm, lại như thế thuận miệng, lại như kêu mấy chục năm giống nhau. Còn có Triệu Vân Huyên, cũng là như thế. Ngươi, ta tạm thời muốn nói chỉ có nhiều như vậy, còn có, ngươi đất đai tù căn bản quan không ở của ta. Ngay sau đó, liền nghe đến trong điện thoại truyền ra phịch một tiếng, sau đó cao ốc Lý còi báo động nha nha nha vang lên. ngồi ở trên ghế salon phiền phức cùng Chiến Bắc Thiên, Chiến Lôi Bình, Chiến Quốc Hùng nghi hoặc nhìn về phía ngoài cửa. Chiến Quốc Hùng nghi ngờ nói, làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Mộ Nhất Phàm lập tức dùng tinh thần dị năng quét thăm dò toàn bộ mộ thị cao ốc, là Chiến Nam Thiên chạy. Cái gì? Chiến Lôi Bình đứng lên, Nam Thiên, chạy. Đúng, hắn dùng quang hệ dị năng làm bể địa lao môn chạy. Chiến Lôi Bình giận dữ, cái này thằng nhóc. Chiến Quốc Hùng liền buồn bực. Nam Thiên không phải vẫn luôn ép hắn đem người đưa đến mộ ra sao? Làm sao liền chạy? Báo cáo. Một tên binh lính vội vàng chạy đến chiêu đãi phòng. Mộ Nhất Phàm thấy Mộ Duyệt Thành còn đang ngẩn người, liền hỏi, làm sao vậy? Chiến nhỉ ít, trốn. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Mộ Nhất Phàm quát lên, vậy các ngươi còn không mau đuổi theo. Nói là khiến người truy, nhưng là, nghĩ đuổi theo kịp quan hệ người có thể không thể dễ dàng như thế. Là không đánh bạo hỏi, đại thiếu, chúng ta muốn hướng cái nào truy? Trong video, chỉ nhìn thấy Chiến Nam Thiên hóa thành một tia sáng trắng, chạy ra khỏi mộ thị cao ốc địa lao sau, liền không thấy bóng dáng. Căn bản không có cái cụ thể phương hướng có thể tìm được Chiến Nam Thiên. Chiến Quốc Hùng rất lạnh nhạt cầm lấy nước trà trên bàn uống một hớp, không có lên tiếng. Ngược lại người là giao cho mộ gia người sau mới đào tẩu, muốn trách cũng là mộ gia người làm việc bất lợi. Là bọn hắn đem người xem gác lại, huống hồ bọn họ trước có nhắc nhở qua, có thể không trách bọn họ. Chiến Lôi Bình thấy Chiến Quốc Hùng không nói gì, cũng cùng bình tĩnh mà ngồi xuống. Không cần đuổi, Mộ Duyệt Thành đột nhiên nói rằng. Chiến Quốc Hùng cùng Chiến Lôi Bình bọn họ đều nhìn về Mộ Duyệt Thành. Mộ Duyệt Thành xoa xoa có chút mệt mỏi mi tâm, Chiến lão, ngày hôm nay trước hết như vậy, mà hai nhà chúng ta tranh đấu cũng tạm thời chấm dứt ở đây. Còn Chiến Nam Thiên sự tình, chờ con trai của ta Mộ Nhất Hàng từ điều cục điều tra đi ra lại nói, ta bây giờ còn có sự tình, sẽ không chiêu đãi các ngươi. Chiến Quốc Hùng gật gật đầu, vậy chúng ta hãy đi về trước. Kỳ thực trong lòng hắn phi thường hiếu kỳ Nam Thiên đến cùng Mộ Duyệt Thành nói cái gì. Mộ Duyệt Thành dĩ nhiên không có nổi giận, không có truy cứu nữa Nam Thiên đào tẩu sự tình. Nhất Phàm, ngươi thay ta đưa Chiến lão bọn họ. Mộ Duyệt Thành nói xong lời này, liền rời đi đãi khách phòng. Mộ Nhất Phàm đứng lên, làm một cái thủ hiệu mời. Chiến lão, ta đưa các ngươi đi ra ngoài. Bốn người đi ra cao ốc cửa, Chiến Quốc Hùng dừng bước chân, nhìn về phía Mộ Nhất Phàm. Ta đã thời gian rất lâu không nhìn thấy Mộ Thiên, ngươi nếu có rảnh rỗi liền dẫn hắn đến Chiến gia vui đùa một chút. Mộ Nhất Phàm lập tức mị nở nụ cười. Ta hiện tại thì có khoảng không dẫn hắn đến Chiến gia đi chơi. Chiến Quốc Hùng nhìn thấy hắn có một mặt không đứng đắn bộ dáng, hừ nhẹ một tiếng, quay đầu đi về phía bọn hắn xe ô tô. Mộ Nhất Phàm dặn dò bên người binh lính, đem Mộ Kình Thiên mang đến. Chiến Lôi Bình đợi Chiến Quốc Hùng lên xe. Mộ Nhất Phàm quay người nhìn về phía từ đầu tới đuôi không nói một lời Chiến Bắc Thiên, liền lấy củ trỏ đội lên đỉnh bụng của hắn. Chiến Bắc Thiên lấy lại tinh thần, làm sao vậy? Ngươi một mặt chính kinh bộ dáng, thoạt nhìn thật mê người, nhượng ta hảo tưởng hôn ngươi một cái. Mộ Nhất Phàm đưa tay khoát lên trên bả vai của hắn, cười hì hì, nói đùa, nhìn ngươi tưởng mất đi nghĩ đến xuất thần như vậy, liền muốn hỏi một chút ngươi đang suy nghĩ gì. Chiến Bắc Thiên ninh bắt lông mày, ta chỉ là đang suy nghĩ Nam Thiên cùng Mộ Thượng Tướng nói cái gì sự tình, dĩ nhiên nhượng Mộ Thượng Tướng có phản ứng lớn như vậy. Còn có, Nam Thiên hành động, cần phải nhượng Mộ Thượng Tướng phẫn nộ chi tận xương. Nhưng là, đối Nam Thiên đào tẩu sự tình, hắn dĩ nhiên không nhúc nhích phẫn nộ, thực sự quá kỳ quái. Mộ Nhất Phàm cười lạnh, ta xem Chiến Nam Thiên 89 phần 10 là thản nhiên chính mình Mộ Nhất Phàm thân phận. Mộ Thượng Tướng không thể nào biết tin tưởng hắn. Này có thể không nhất định, muốn là tại trước tận thế. Chiến Nam Thiên cho ta ba gọi điện thoại tới, làm cho hắn chuẩn bị kỹ càng vật tư, kia liền không giống như vậy. Mộ Nhất Phàm đem có người ở trước tận thế cấp Mộ Duyệt Thành gọi điện thoại tới việc này nói một lần. Chiến Bắc Thiên nhớ tới bọn họ tại Bạch Bích Thôn cùng Mộ Thị tập đoàn gặt gấp Mễ Lương thời điểm, Mộ Thị thu mua Mễ Lương thời điểm, ta thì có hoài nghi có phải là Mộ Nhất Phàm sống lại, mặt sau biết đến thân phận của ngươi sau, liền tưởng hẳn là ngươi nói, có thể không nghĩ tới cũng thật là Mộ Nhất Phàm nói cho Mộ Thượng Tướng. Không nói bọn họ, hiện tại nhượng hai nhà quan hệ hòa hoãn lại, rốt cục có thể thoáng thở một hơi, cũng đừng nhắc lại bọn họ mất hứng. Chiến Bắc Thiên không nói, xem như là ngầm thừa nhận Mộ Nhất Phàm nói, kỳ thực hắn cũng không muốn nhắc lại đến này đó sốt ruột sự tình. Mộ Nhất Phàm xem mắt Chiến Bắc Thiên, vỗ vỗ hắn bờ vai, ta nói ngươi tả một câu Mộ Thượng Tướng, bên phải một câu Mộ Thượng Tướng, thực sự là đủ mẹ nhà hắn mới lạ, thậm chí nhượng ta có loại quan hệ của chúng ta thân mật còn chờ thêm tiến vào. Chiến Bắc Thiên nhướng nhướng mày, không gọi Mộ Thượng Tướng kia tên gì. Đến, nhìn ta khẩu hình, ba, gọi ba, sau đó đề cập với ta đến ba của ta thời điểm, ngươi liền nói chúng ta ba. Như vậy mới có thể hiện ra cho chúng ta quan hệ thân mật. Mộ Nhất Phàm thúc giục, nhanh chóng niệm, không niệm, ta liền mang nhi tử rời nhà đi ra ngoài. Chiến Bắc Thiên trên mặt có chút không dễ chịu, nhìn thấy Mộ Kình Thiên bị người ôm đi ra, lập tức nói rằng, Kình Thiên, đến. Mộ Nhất Phàm xem mắt to hạ bên kia, hừ một tiếng, ngươi thoát được sơ nhất, không trốn được 15, này Thanh Ba, ngươi sớm một phải gọi. Binh lính đem hài tử phóng tới trên đất. Mộ Kình Thiên hưng phấn chạy tới, ba ba. Mộ Nhất Phàm ngồi xổm người xuống, ôm lấy đập tới hài tử. Ngươi Thái Gia Gia liền ở trên xe, đi theo ngươi Thái Gia Gia trò chuyện, tái theo ngươi Thái Gia Gia chơi thêm mấy ngày. Mộ Kình Thiên gật gật đầu, bước tiểu chân ngắn chạy tới, Thái Gia Gia. Chiến Quốc Hùng Tại nhìn thấy Mộ Kình Thiên trong nháy mắt, nghiêm túc khuôn mặt túng dục có vẻ tươi cười, Mộ Thiên. Đều hơn 2 tháng không gặp hài tử, muốn chết hắn. Mộ Kình Thiên vất vả bò lên xe, nhào tới Chiến Quốc Hùng trên người, Thái Gia Gia, Mộ Thiên rất nhớ ngươi. Chiến Lôi Bình nhìn thấy Mộ Kình Thiên, trên mặt dâng lên một vệt nhu hòa. Không biết chuyện gì, hắn cũng có thể có một cái đáng yêu như vậy tôn tử. Điều này làm cho hắn không khỏi mà nghĩ tới Chiến Nam Thiên, sắc mặt chìm chìm. Chiến Quốc Hùng ôm hài tử ngồi ở trên đùi. Đối Chiến Lôi Bình nói rằng, nhượng Bắc Thiên bọn họ lên xe. Chiến Lôi Bình hướng ngoài kêu một tiếng. Chiến Bắc Thiên nghe đến tiếng kêu, đối Mộ Nhất Phàm hỏi, muốn cùng lên xe sao? Đương nhiên, ta vẫn không có bãi bình chúng ta ra ra, cùng chúng ta ba mẹ đâu, làm sao cũng phải nhân cơ hội biểu hiện tốt một chút biểu hiện. Mộ Nhất Phàm trước tiên đi hướng xe. Chiến Bắc Thiên khóe miệng ngoác ngoác, đi đến trước xe, đang muốn lên xe, vệ tinh điện thoại vang lên. Hắn thấy là Ma Vũ đánh tới, lập tức tiếp lên, liền nghe Ma Vũ trầm giọng nói rằng, lão đại, nhị thiếu đột nhiên đem dung nhan mang đi. Chiến Bắc Thiên ninh bắt lông mày, xem mắt người trên xe, nói rằng, chờ ta trở về rồi hãy nói. Hắn cúp điện thoại, đối Chiến Quốc Hùng nói, ra ra, ta có việc, phải về trại một chuyến. Mộ Nhất Phàm cảm thấy được nhất định là có việc phát sinh, vội vàng nói, ta cũng đi. Chiến Quốc Hùng gật gật đầu, buổi tối hồi tới dùng cơm sao? Còn không biết, thời điểm đó lại nói. Được, các ngươi đi thôi, Mộ Thiên liền do ta tới chăm sóc. Chờ Chiến Quốc Hùng bọn họ vừa đi, Chiến Bắc Thiên liền mang theo Mộ Nhất Phàm teleport trở lại trại, nhìn thấy Dung Mẫu lo lắng tại Ma Vũ trước mặt đi tới đi lui. Ma Vũ nhìn thấy Chiến Bắc Thiên trở về, kêu lên, lão đại. Dung Mẫu vừa nghe, cấp tốc xoay người, Chiến Thiếu Tướng, ngươi có thể hay không hỏi một chút Chiến Nhị, mang ta đi nhóm ra Dung Nhan có phải là có chuyện gì hay không muốn nàng hỗ trợ, như vậy ta sẽ khá an tâm. Chiến Bắc Thiên nhìn Ma Vũ hỏi, chuyện gì xảy ra? Không biết, Nhị Thiếu đột nhiên đi đến chúng ta trại, liền hỏi Dung Nhan ở đâu, tìm tới người sau. Cái gì cũng không nói liền đem người mang đi. Mộ Nhất Phàm trợn mắt lên, hắn sẽ không cho là. Nghĩ đến Dung Mẫu cùng Ma Vũ ở đây, hắn thu thanh. Chiến Bắc Thiên vặn chặt lông mày, nghĩ đến Mộ Nhất Phàm vệ tinh điện thoại di động rất có thể còn tại Chiến Nam Thiên trong tay, liền lấy điện thoại di động ra đánh tới. Đối phương rất nhanh liền nghe, đón lấy, âm trầm tiếng cười từ điện thoại di động kia một đầu truyền tới. Chiến Bắc Thiên, ta mới vừa cầm lấy Dung Nhan, ngươi cứ như vậy lo lắng gọi điện thoại tới đây. Làm sao? Lo lắng ta gây bất lợi cho nàng sao? Chiến Bắc Thiên xem mắt bên người Dung Mẫu, nhạt thanh hỏi, ngươi mang đi Dung Nhan làm gì? Chiến Nam Thiên cười lạnh, Chiến Bắc Thiên, ngươi thông minh như vậy, làm sao sẽ không nghĩ tới ta mang đi nàng làm gì? Ta cho ngươi biết, Chiến Bắc Thiên, ngươi muốn là muốn cứu lại Dung Nhan, liền để mạng lại đổi đi. Nói xong, hắn liền cúp điện thoại. Chiến Bắc Thiên nhìn vệ tinh điện thoại di động không nói. Dung Mẫu vội vàng hỏi, thế nào? Chiến nhị thiếu có hay không nói mang đi Dung Nhan phải làm gì? Chiến Bắc Thiên nhìn nàng nói, Nam Thiên cần thiết Dung Nhan hỗ trợ cứu người, chậm thì mấy ngày, nhiều thì mấy tháng. Hiện tại Dung Nhan là biến dị hệ nước, dị năng, có thể dùng hệ nước đến chữa thương. Mấy tháng, Dung Mẫu có chút khó có thể tiếp thu, làm sao cần thiết thời gian lâu như vậy? Chiến Bắc Thiên tiếp tục dối nói rằng, một cái khác khu an toàn đã xảy ra tang thi thủy triều tập kích, rất nhiều người bị thương, cần thiết hệ nước, người đến trị liệu bọn họ, cho nên, không thể nhanh như vậy có thể đổi về. Mộ Nhất Phàm đột nhiên phát hiện Chiến Bắc Thiên cũng là một cái nói dối cao thủ. Dung Mẫu tuy rằng lo lắng nữ nhi an nguy, thế nhưng, nghe đến là đi cứu người, liền yên tâm rất nhiều, nguyên lai là đi cứu người, kia là không sao. Hy vọng một cái khu an toàn người sống sót có thể bình yên vượt qua cái này kiếp nạn. Ma Vũ cảm thấy được sự tình chẳng hề như Chiến Bắc Thiên nói như vậy, liền vội vàng đem Dung Mẫu khuyên đi. A Di, ngươi đừng lo lắng, chỉ cần bên kia người sống sót thân thể có chuyển biến tốt, chúng ta liền đem Dung Nhan tiếp về. Không quan trọng lắm, chờ người bên kia thân thể đều hảo, sẽ đem Dung Nhan tiếp về. Dung Mẫu rời đi, Mộ Nhất Phàm lập tức hỏi, Chiến Nam Thiên đến cùng ngươi nói cái gì? Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.